Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 107, Naruto biến đổi. Góc truyện audio.com. Ba người thiếu nữ Haruno Sakura, Yamanaka Ino và Hyuga Hinata bị một đám rễ màu xám cuốn lấy thân thể. Thân thể của họ ngay lập tức cảm giác được chúng cuốn lấy thân thể của mình. Đám dây leo từ phía dưới chân bó lên sau đó dọc theo người đem bọn họ trói lại. Trên những phần nhạy cảm nhất của nữ nhân bao gồm M đạo, Petit Le, hai vú, mông đều bị đám dây leo cuốn lấy. Nguyên do bởi vì Naruto điều khiển không tốt mà đám dây leo liên tục cọ sát. Mơn trớn rồi siết chặt lại khiến cho họ lúc buồn lúc đau. Những nơi nhạy cổ nhất của nữ nhân bị kích thích mạnh mẽ khiến cho toàn thân cảm giác được khó chịu. Từ miệng của mấy thiếu nữ phát ra tiếng kêu kỳ quái. Hyuga Hinata chỉ cảm giác được M đạo của mình bị đám rễ cây do Naruto tạo ra siết chặt. Nó liên tục cọ sát vào nơi nhạy cảm nhất của mình khiến cho Hinata có cảm giác được toàn thân vô lực cùng với những cảm xúc kỳ quái. Nàng cảm giác được phần dưới M đạo của mình nóng lên và ươn ướt. Hai vú bị đám dây leo siết lấy rồi kéo, khiến cho Hyuga Hinata cảm giác toàn thân tê dại. Toàn thân Hinata cảm giác được tê dại, một cảm giác điện giật lan tràn khắp toàn thân thể. Đầu V bị một chiếc dây leo trực tiếp kích thích lên khiến cho mặt Hyuga Hinata đỏ bừng. Chân tay Hyuga Hinata co quắp lại giống như một bé mèo con sợ hãi. Miệng Hinata liên tục lẩm bẩm, Naruto, đang, cậu ấy đang, ngay sau đó khuôn mặt đỏ bừng. Hyuga Hinata không nhịn được trực tiếp ngất đi. Yamanaka Ino thì không khá hơn một chút nào cả. Ino cảm giác được toàn thân mình tê dại. Thân thể của Ino bị một đám dây leo cuốn lấy đồng thời bị buộc giống như một cái bánh tét. M đạo của Ino bị đám dây leo của Naruto liên tục cọ sát mơn trớn. Sau khi cuốn chặt lấy tay của Yamanaka Ino thì chiếc dây leo lập tức từ phía trên chui vào trong ngực của Yamanaka Ino. M đạo truyền tới cảm giác mơn trớn lúc thì vuốt ve nhẹ nhàng lúc thì siết chặt lại khiến cho Yamanaka Ino vừa cảm giác khó chịu lại vừa sương sướng. Cảm giác tê dại giống như điện giật từ M đạo đánh thẳng vào não nàng khiến cho nàng cảm giác toàn thân vô lực. Hai bầu ngực bị đám dây leo trực tiếp chui vào nghịch ngợm ở phía bên trong khiến cho nàng vừa xấu hổ, vừa tức giận. Tuy nhiên đầu V bị nghịch khiến cho hai vú của nàng nhanh chóng đỏ hồng và cương cứng. Nó truyền tới cho nàng cảm giác khoái cảm khó tả. Khuôn mặt Yamanaka Ino đỏ ửng như trái cà chua đồng thời nàng vận hết công lực há miệng hét lớn. Biến thái. Riêng về phần Haruno Sakura thì có vẻ nghiêm trọng nhất. Sau khi đám dây leo cuốn lấy thân thể Haruno đem thân thể của nàng trói chặt lại thì chúng bắt đầu giở trò tác quái. Hai vú Sakura cũng bị đám dây leo co siết tạo ra cảm giác vừa đau vừa sướng. Tuy nhiên nàng so với hai người khác gặp phải tình cảnh vô cùng tồi tệ. Chiếc dây leo chui cả vào trong quần lót của Sakura từ phía sau. Sau đó nó liên tục mơn trớn mép bướm cùng với Petit Le của nàng khiến cho nàng cảm giác được toàn thân tê dại. Nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Nàng không nghĩ tới mình tới gặp Naruto lại gặp phải tình trạng này. Cả người Sakura giống như bốc lửa hét lớn lên một tiếng. Naruto, âm thanh kéo dài đến mức toàn bộ cả tòa nhà bệnh viện đều nghe được tiếng hét của Sakura. Ở bên giường Naruto, vẻ mặt Yamato tràn đầy mồ hôi hột, hắn lẩm bẩm nói, ôi trời, ánh mắt nhìn về phía đám đông mà vẻ mặt có chút buồn bực. Yamato chưa từng bao giờ nghĩ đến mình sẽ gặp phải cảnh biến thái như vậy. Gì thế này, thật phiền toái mà, vẻ mặt Narashikamaru làm như không thấy gì cả. Thật sự cảnh tượng dâm mỹ này xuất hiện trước mặt Narashikamaru cũng không làm cho cậu ta có cảm nhận được gì đặc biệt cả. Narashikamaru làm như không thấy quay đầu ra chỗ khác. Đầu Akimichi Choji nhẹ nhàng gật xuống. Ngay sau đó cậu ta tiếp tục nhai tóp tép miệng phồng tôm trong miệng của cậu ta. Hiển nhiên cậu ta cũng không bị cảnh dâm mỹ này bị ảnh hưởng. Ngoài ăn ra thì Choji không để ý đến bất cứ thứ gì khác. không nghĩ tới mình tới nơi này lại thấy cảnh này đấy. Vẻ mặt của Kiba rất hở hững, ngón tay út của cậu ta đưa lên ngoáy ngoáy lỗ tai của mình. Xem ra Kiba đối với cảnh dâm mỹ này không có đặc biệt hứng thú. Đứng phía sau là một người thanh niên với lông mày rậm cùng với con mắt to tròn màu đen giống như cá ngão. Hắn mặc một bộ bó sát người màu xanh lá cây, trong khi đó thì dùng tay che lại đôi mắt của mình nhưng rõ ràng vẫn để hở ra hai con mắt nhìn thẳng về phía ba thiếu nữ. Hắn không ai khác chính là Rockly, ngoại trừ Rockly ra thì còn có hai thành viên khác bao gồm Hyuga Neji cùng với Tenten. Thiếu nữ Tenten vỗ vỗ ngực thở phào ra một hơi bởi vì mình may mắn không có vào trước. Riêng về phần Hyuga Neji thì lấy tốc độ vô cùng nhanh vọt tới ôm lấy sau lưng Hyuga Hinata. Bàn tay Hyuga Neji đánh ra một trường, một luồng kình khí do chakra tạo ra đánh nát đám dây leo đồng thời đập vỡ luôn mấy viên gạch ở dưới sàn. Thiếu niên Neji lập tức hô lên, tiểu thư Hinata, đi phía sau lưng của đám người là gồm ba đứa nhóc độ tuổi khoảng 12 tuổi gì đó. Ba người gồm hai bé nam cùng với một bé gái, mỗi người trên trán đều đeo băng huy hiệu của làng lá. Xem ra mấy cô cậu bé này đã tốt nghiệp trở thành một Jinin. Cô bé có khuôn mặt thon hơi tròn cùng với con mắt tròn đen nhánh màu đen. Khuôn mặt bình thường nhưng trông khá là đáng yêu. Cô có mái tóc màu cam bới dựng lên và được chia làm hai nhánh được buộc bằng thun màu đỏ. Trên má có hai chấm tròn màu đỏ hóa trang hình ô quan. Ô van, cô bé mặc một bộ áo khoác màu tím cột tay và với áo thun màu hoa violet. Phía dưới mặc một chiếc váy nhiều tầng và đi dài cao ống. Một cậu bé có mái tóc màu đen vuốt thành chỏm đeo huy hiệu làng lá trên trán. Khuôn mặt tròn, mắt đen nhánh lúc nào cũng tỏ ra bộ dạng nghiêm túc. Trên má có hai chấm tròn màu đỏ hóa trang hình ô quan. Ô van, cậu bé đeo một chiếc khoan quàng cổ màu xanh cùng với chiếc áo khoác màu xanh cũ dài tay có đường viên ở hai ống tay áo cùng với đường viền dọc từ cổ xuống tận cùng của chiếc áo. Ngoài ra cậu bé mặc một chiếc quần tối màu và cùng một chiếc băng màu trắng đeo trên ống chân phải. Chiếc phải này được treo lên một túi đựng vũ khí. Một cậu bé khác có mái tóc màu nâu và rẽ môi sang hai bên. Con mắt lớn nhưng đồng tử màu đen nhỏ đồng thời còn đeo lên cặp kính tròn khá dày. Đôi mắt lờ đờ như buồn ngủ. Trên mũi thì thò lò ra cả nước mũi. Trán đeo băng đặc biểu tượng đặc trưng của làng lá. Đồng thời cậu bé mặc một chiếc áo có khóa tối màu và cao cổ. Cậu cũng mặc một chiếc quần dài và đeo băng ở chân phải giống như cậu bé trước. Vẻ mặt cậu bé tóc đen lập tức kinh ngạc. Ngay sau đó con mắt sáng như sao đồng thời bàn tay nắm chặt lại hô lên. Chẳng lẽ đây chính là tuyệt chiêu mới luyện của anh Naruto? Anh Naruto quả không hổ là người sẽ kế thừa Hokage. Khuôn mặt cô bé lập tức xuất hiện vẻ xấu hổ sau đó lẩm bẩm nói. Chiêu thức gì biến thái quá đi, Konohamaru ơi, cậu bé tóc nâu thò lò mũi xanh nhẹ nhàng gật đầu một cái. Xem ra cậu bé cũng bị cảnh này kích động không nhỏ chút nào. Rầm, một tiếng vang thật lớn vang lên bởi vì cú đấm của Sakura trực tiếp đấm nát đám dây leo cuốn trên thân thể của mình. Ngay sau đó cú đấm Sakura đánh ra nện thẳng lên trên sàn nhà. Cả sàn nhà bắt đầu xuất hiện tình trạng bạo liệt. Rác, vết nứt lập tức lan tràn sau đó tới thẳng tới giường của Naruto khiến cho cả giường của Naruto lập tức nghiêng ngả. Đám dây leo giống như bị dọa sợ lập tức thu lại về phía tay của Naruto. Ngay lập tức Naruto kinh hô lên. Sakura, đây chỉ là sự hiểu lầm mà thôi. Bàn tay liên tục che đầu của mình đồng thời thân hình lùi lại. Cả cơ thể co quắp lại ở trên giường. Naruto, Sakura trực tiếp nắm lấy bàn tay của mình, từng khớp xương phát ra tiếng rắc rắc vô cùng ghê rợn người. Thiếu nữ trực tiếp đi từng bước tiến về phía Naruto. Mọi người cảm nhận được trên người Sakura đang bốc lên ngọn lửa của sự hủy diệt. Đừng đánh mình mà Sakura. Bàn tay Naruto lập tức hua ra sau đó liên tục phẩy phẩy giống như ngăn cản Sakura sẽ đánh hắn. Tất nhiên trong lòng mọi người đều biết được Naruto dù có hô kiểu gì cũng vô cùng vô dụng. Vậy mà không nghĩ tới được Sakura đi về phía trước Naruto đột nhiên ngừng lại. Mọi người đều bị điều này làm cho ngạc nhiên. Hiển nhiên ngay cả chính Naruto không bị Sakura đánh cũng tự mình cảm giác ngạc nhiên. Phải biết được Naruto nghĩ rằng mình chắc chắn phải ăn đòn. Hắn không nghĩ đến rằng Sakura sẽ dừng lại không có đánh hắn. Naruto ngẩng đầu nhìn về phía Sakura thì thấy được Sakura ngạc nhiên nhìn về phía mình thì vẻ mặt Naruto tò mò nhìn về phía Sakura. Hắn xuất hiện nụ cười đồng thời gãi gãi đầu của mình. Sakura, cậu không đánh mình sao? Khuôn mặt Sakura xuất hiện sự ngơ ngác nhìn về phía Naruto đồng thời hỏi. Cậu thực sự là Naruto sao? Sakura, cậu nói gì kỳ vậy? Mình là Naruto đây mà. Bàn tay của Naruto đưa lên gãi gãi sau ót của mình đồng thời cười khan một tiếng. Ngay sau đó cậu ta quay ra nhìn về phía Yamato lên tiếng hỏi. Đội trưởng Yamato, e thực sự thay đổi lớn đến như vậy sao? Mấy người đến thăm bệnh Naruto đều mệt mặt ra nhìn về phía Naruto. Choji lên tiếng nói đồng thời chỉ phía ngón tay về phía Naruto hỏi. Cậu ta thực sự là Naruto sao? Khác hẳn với mọi người thì Kiba đi về phía bên trong dùng mũi hích hích vào người Naruto. Naruto tò mò hỏi, Kiba, cậu làm cái gì vậy? Kiba lập tức mở miệng nói. Không sai, theo mùi thì cậu ta đúng là Naruto. Không thể nào, Yamanaka Ino trợn to mắt kinh ngạc hô lên khi nhìn về phía Naruto. Khuôn mặt Naruto quả thực rất khác biệt so với bình thường. Cậu ta đã không còn một cái râu nào trên mặt cả. Mái tóc màu vàng và dài hơn. Chúng lởm chởm và đạt đến ngang vai. Khuôn mặt Naruto trở nên thon dài đồng thời lông mày nhỏ hơn mịn hơn một chút. Con mắt cùng không còn to tròn mà trở nên hẹp dại một chút đồng thời chiếc mũi thon nhỏ. Dáng vẻ của cậu ta đã biến thành siêu cấp đẹp trai trong mắt của Ino. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Naruto. Bàn tay Naruto đưa lên gãi gãi đầu sau đó lên tiếng nói. Là mình đây mà. Không nghĩ tới mọi người thực sự không nhận ra được mình. Anh Neji, đôi mắt Hyuga Hinata chớp chớp, khung cảnh dần dần sáng tỏ. Hình ảnh Neji xuất hiện trước mặt của Hyuga Hinata. Hyuga Neji lập tức mở miệng nói. Tiểu thư Hinata, cô không sao chứ, em không sao. Hyuga Hinata lập tức trả lời Neji. Đồng thời cánh tay nhẹ nhàng đẩy ra Hyuga Neji. Thân mình Hinata từ từ đứng dậy sau đó nhìn thấy xung quanh. Nàng nhìn thấy được một người thiếu niên tóc vàng cực kỳ đẹp trai đang ngồi ở trên giường nói cười khá lớn. Thiếu nữ Ino lập tức nắm chặt tay ở ngực sau đó đỏ mặt mở miệng nói. Naruto, cậu thật sự đẹp trai. Ở phía dưới thì cô bé tóc cam được búi thành chỏm thì nhìn về phía Naruto với ánh mắt hình trái tim. Hiển nhiên cô bé cũng bị vẻ đẹp trai của Naruto làm cho hấp dẫn. Sakura lập tức trở nên khó chịu mở miệng quát Ino. Ino, bớt lẳng lơ đi, cậu nói cái gì hả đồ chán dô. Bàn tay Ino lập tức đưa lên vỗ vỗ trán của mình. Vẻ mặt Ino nhìn về phía Sakura rõ ràng là đang giễu cợt. Hai người khá là không ưa nhau. Hai người bắt đầu có hiện tượng cái nhau. Naruto bất đắc dĩ chỉ cười trừ gãi gãi đầu của mình. Thiếu nữ Hinata lập tức thấy được Naruto nhìn về phía mình mà hỏi. Hinata, vừa rồi thực sự xin lỗi cậu. Vẻ mặt của Hinata có chút ngơ ngác nhìn về phía Naruto mà hỏi. Cậu là ai? Là mình đây, Naruto đây. Vẻ mặt Naruto xuất hiện nụ cười rạng rỡ giống như ánh mặt trời nhìn về phía Hinata. Là, Naruto sao? Hinata có chút ngơ ngác nhìn về phía Naruto, ngay sau đó thấy được khuôn mặt của Naruto cực độ đẹp trai nhìn về phía mình thì khuôn mặt Hinata nhất thời đỏ lên. Thiếu nữ Hinata không nhịn được lập tức ngất xỉu. Naruto lập tức vọt tới bên cạnh Hinata, bàn tay vươn ra ôm Hinata vào trong ngực đồng thời liên tục hô lên. Hinata, Hinata, cậu không sao chứ? Tuy nhiên ngay sau khi tỉnh dậy thì Hinata lập tức thấy được khuôn mặt Naruto sát gần mình thì khuôn mặt lần nữa đỏ lên và ngất xỉu. Naruto kinh hãi hô lên. À, Hinata, cậu ấy lại ngất xỉu rồi. Cậu bé tóc đen Konohamaru lập tức lên tiếng nói. Anh Naruto, em thấy chị ấy ngất xỉu vì anh thì đúng hơn. Cô bé tóc cam nắm chặt tay. Ánh mắt trở thành hình trái tim nhìn về phía Naruto mà nói. Anh Naruto đẹp trai quá đi. Hiển nhiên cô bé đã bị nụ cười của Naruto hấp dẫn vô cùng sâu. Trong một căn phòng tối, một nam nhân có mái tóc màu đen không phải nói mái tóc của hắn đã dần trở thành màu bạch kim. Bên phải hắn đeo một cái băng màu trắng che đi mắt phải của mình. Đột nhiên con mắt trái của hắn xuất hiện tình trạng gân ở huyệt thái dương. Loại đặc biệt này chỉ có thuộc về Byakugan. Người này không ai khác chính là Shimura Danzo. Hắn đã đem Byakugan tiến hóa thành một con mắt vô cùng mạnh mẽ. Con mắt Tensei gần đầy uy lực. Hiện giờ khả năng nhìn của Byakugan được cường hóa trở nên vô cùng mạnh mẽ. Ngoài ra thêm khả năng đặc biệt Tensei gần khiến cho lòng tự tin của Danzo trở nên vô cùng cường đại. Thông qua hình ảnh bằng con mắt Byakugan đã tiến hóa, Danzo thấy rõ được hình ảnh hai người đang phân phó cho một đám ninja. Khóe miệng Danzo lập tức nhếch lên đồng thời hắn mở miệng nói. Cuối cùng cũng chuẩn bị động thủ rồi sao? Hy vọng mấy người đó sẽ chết trong tay các ngươi. Bệnh viện làng lá. Thiếu niên đeo kính màu đen Aburame Shino nâng lên mắt kính của mình sau đó hỏi. Mọi người có thấy được khuôn mặt của Naruto lúc này rất giống một người không? Ai vậy Shino? Vẻ mặt Kiba mang theo hứng thú nhìn về phía Shino mà hỏi. Hai tay Shino đút vào ống tay áo. Âm thanh từ trong chiếc áo cao cổ phát ra. Khuôn mặt tượng đá Hokage đệ tứ. Mọi người lập tức ngẩn người ra. Tất cả bọn họ nhìn về phía Naruto, thấy được ánh mắt kỳ quái của mọi người nhìn về phía mình thì Naruto cười khổ hỏi. Mọi người tại sao lại nhìn về phía mình như vậy? Bàn tay Sakura lập tức đưa ra véo má của Naruto sau đó tò mò lên tiếng nói. Quả thực cậu ấy rất giống với bức tượng Hokage đệ tứ. Đang ăn phồng tôm thì Choji cũng lập tức lên tiếng hỏi. Chẳng lẽ Naruto có quan hệ đặc biệt gì với Hokage đệ tứ? Mọi người nghe được câu này cũng cảm giác tò mò. Mặc dù khuôn mặt Naruto đã khác biệt rất nhiều so với Naruto trước đây nhưng nó vẫn giữ nét tương đồng trên khuôn mặt của Naruto. Đặc biệt sau khi Naruto mất râu và tóc dài ra thì khuôn mặt Naruto trở nên khá đẹp trai. Trong lúc này thì Senju Uchiha đang âm thầm liên lạc với các vị tộc trưởng của các gia tộc. Có lẽ trận chiến này không sớm thì muộn cũng sẽ diễn ra. Mọi người nghĩ rằng phần thắng vốn đã nghiêng về phía Senju Uchiha hiển nhiên họ thích theo người thắng hơn. Thế nên dù cho việc này có công khai đi nữa, bên Uchiha cùng với bên các vị cố vấn có biết đi nữa thì nó vẫn sẽ diễn ra. Sự việc lần này khó mà ngăn cản được, với một phần thắng đạt đến 100, thì không ai nguyện ý từ bỏ cả. Có lẽ đám người cố vẫn cũng biết được điều này. Họ tuyệt đối hiểu rõ đám tộc trưởng cáo già kia sẽ giả vờ mắt mù tai điếc không thấy hành động của Senju Uchiha sau khi hai người bị xử lập tức hùa. Vào theo, họ không bỏ đá xuống giếng đem tội lỗi hai người vạch ra đã là tốt lắm rồi. Một khi hai người thấy thế lập tức họ sẽ giống như mấy con lang đói tham lam đem chức vị, quyền lực và gia tộc của họ sâu xé. Họ hiểu rõ điều này nhưng họ liệu có đủ sức tiêu diệt Senju Uchiha cùng với anh em gia tộc Uchiha hay không? Phải biết được anh em nhà Uchiha đã đạt được sức mạnh gần với Uchiha Madara năm xưa trong khi đó Senju Uchiha lại có sức mạnh vượt hơn Uchiha Madara một chút, cách chương.